Nhẫn giới của ta có luân hồi. Tác giả: Bán Hoàn Hồng Thiêu Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 151, mèo mèo mèo. Giả nhẫn nhóm càng chạy liền càng là sửng sốt, bởi vì dọc theo đường đi, mỗi quá 1 km trái phải liền có một cái như vậy, dường như sân bình thường 2 tầng lâu cỡ lớn kiến. Chúc, có xa nhẫn hiếu kỳ, vào xem quá, sân là một cái vuông vức hình vuông sân, trừ bỏ cửa chính bên ngoài, rìa ngoài tất cả đều là tường, thế nhưng có từng tấm cửa sổ có thể nhìn đi ra bên ngoài. Trong sân bộ bị chia nhỏ thành từng cái phòng riêng gian. Sân trung gian tắc cùng gian phòng có một khoảng cách, trở thành đại nhà ăn bình thường tồn tại. Nơi này 40-50 cái bàn ghế xếp để dưới đất cùng các khách nhân ăn cơm sử dụng. Mà 2 tầng lâu kiến trúc có tới miệng chữ hình 4 xếp. Có thể cung cấp ít nhất 200 người nghỉ ngơi cùng dừng chân. Chỉ có điều hiện tại vẫn là buổi trưa, còn không có quá nhiều người đi nghỉ ngơi. Ngược lại là trong đại sảnh đã ngồi đầy người. 1 km một chỗ nghỉ ngơi địa phương. Con đường hai bên đều có. Xác thực là có chút kinh người. Bất quá này nhưng không phải là thế kỷ 20 đường cao tốc. Chỉ có một cái tuyến đường chính thôn cùng thôn, quốc cùng quốc ở giữa con đường. Bất luận lúc nào đều đầy ắp người. Những người này cần đại lượng ỉa đái địa phương. 1 km một chỗ, tứ hợp viện, thật có chút quá dày đặc. Thế nhưng điều này cũng vừa vặn là có thể phân lưu đoàn người biện pháp. Nói thí dụ như có chút người nghĩ đi nhà cầu, lại có thể trực tiếp ỉa đái ở hai bên đường lớn. Dã ngoại địa phương, thế nhưng nếu như 1 km một chỗ làm người thoải mái WC, lại có thể để những người này nhẫn đến cái kế tiếp WC đi. Tứ hợp viện bên trái chính là WC, bất luận là ở đâu cái tứ hợp viện đều là giống nhau. Bên phải lại là độn ngựa, trâu, dê, hàng mảnh đất trống lớn. Nếu như cam lòng dùng tiền lời nói, còn có thể ở buổi tối đem hàng hóa kéo vào tứ hợp viện trung gian đến. Tứ hợp viện trung gian vì phòng ngừa mưa rơi, dùng tấm ván gỗ đinh thành dạng xòe ô hình tròn trần nhà đầy đủ để trong sân gian một điểm mưa đều không có. Loại này 1 km một cái ăn cơm nghỉ ngơi địa phương có thể nói là đem ngành dịch vụ làm được cực hạn. Thậm chí bọn họ đều có một loại muốn ngừng ở đây nghỉ ngơi một chút cảm giác rồi. Thế nhưng Pakura trong lòng lúc ẩn lúc hiện cảm thấy đây chính là người đàn ông kia làm được sự tình, tuyệt đối không sai. Chờ rời đi Vũ Nhẫn thôn sau, đứng ở Vũ Nhẫn thôn cùng Konohagakurei ở giữa thật lớn trên bảng hiệu bên này viết phía trước 1 mét Hỏa Chi Quốc, bên kia viết phía trước 1 mét Vũ Chi Quốc. Tấm bảng này khiến người ta hiểu ý nở nụ cười, lại có thể sáng tỏ nói cho ngươi, nơi này chính là biên giới tuyến, hai bên cũng không có ở đây đóng quân cái gì ninja. Ngược lại hài hòa lên, mọi người liền giống như trở lại trong nhà mình bình thường ở hai quốc gia ở giữa qua lại. Tựa hồ căn bản không có quốc gia đường ranh giới đồng dạng. Không ít xa nhẫn nhíu mày lên. Chẳng qua là cảm thấy Konoha cùng Vũ Nhẫn ở chơi cháu đi thăm ông nội. Thế nhưng Pakura lại lộ ra đăm chiêu biểu tình đến. Hiển nhiên cách làm như thế là song phương duy trì hiểu ngầm hết sức làm như vậy. Có thể làm được điểm ấy cũng chỉ có cùng Konoha quan hệ tương đối sâu. Lại có nghe đồn nói giúp Yahiko thượng vị cái kia hắn mới có thể làm được rồi. Thế nhưng tại sao vậy chứ? Vì sao đường biên giới trên không có ninja đây? Nàng không khỏi đang kỳ quái vấn đề này. Rất nhanh, bọn họ liền theo Hỏa Chi Quốc trên đường lớn nhìn thấy một cái to lớn cọc tiêu. Bên trái Lang Chi Quốc, Thổ Chi Quốc phương hướng. Bên phải, Konoha Nhẫn Thôn. Cái này cọc tiêu thậm chí còn đánh dấu Lang Chi Quốc khoảng cách 100 km. Khoảng cách Thổ Chi Quốc 450 km, khoảng cách Konoha 260 km, thực sự là chi kỷ. bọn họ đi phía trái, tiếp tục hướng về Lang Chi Quốc mà đi. Dọc theo đường đi có thể nhìn thấy, ở Konoha cảnh nội cũng vẫn cứ là 1 km một cái, tứ hợp viện. Bakura lông mày cũng chậm chậm giãn ra rồi. Cái này tứ hợp viện, tựa hồ huyền cơ nhiều vô cùng. Nơi này là dòng người lui tới, tình báo giao lưu vị trí. Nơi này thậm chí có thể không chi phí tâm liền dễ như ăn cháo được không ít tình báo. Đột nhiên nghĩ rõ ràng, Bakura ở lúc ăn cơm tỉ mỉ mà quan sát các phục vụ viên. Phát hiện những này nhân viên phục vụ nhóm quả nhiên có ninja nội tình. Không phải hạ nhẫn chính là trung nhẫn. Này cũng thật là thuận tiện tình báo a. Bất luận là người nào, chỉ phải ở chỗ này nghỉ chân tán gẫu sẽ bị nghe được tình báo. Những tin tình báo này tuy rằng không nhiều, thế nhưng này 1 km một cái tứ hợp viện hội tụ lên, e sợ sẽ biến thành một tấm cực kỳ tỉ mỉ mạng lưới tình báo. Đem tình báo hội tụ đến Hokage trên bàn làm việc, tình huống như thế đến Lang Nhẫn thôn cảnh nội cũng giống như vậy. Vẫn cứ là 1 km một cái tứ hợp viện, tình huống như thế mãi cho đến bọn họ đi đến Lang Nhẫn thôn cửa mới đình chỉ. Làm xa nhẫn đoàn người đi đến Lang Nhẫn thôn cửa lớn, bọn họ bị nơi này phồn vinh cho kinh ngạc đến ngây người rồi. Trong bọn họ có chút người không thiếu đi Konoha nhẫn thôn từng ra nhiệm vụ, từng va chạm xã hội. Đối với bọn hắn tới nói, Konoha nhẫn thôn đã đầy đủ phồn vinh, phú cường. Thế nhưng khi bọn họ đi tới ngựa xe như nước, qua lại không dứt, người ta tấp nập Lang Nhẫn thôn thời điểm, lúc này mới há mồm trợn mắt phát hiện bọn họ trước đây ánh mắt là cỡ nào nông cạn. Chỗ này tại sao có thể có nhiều người như vậy? Bọn họ ngẩng đầu nhìn lại, bởi vì vách núi thác nước cùng núi đồi mà bị từng tầng ngăn cách mở Lang Nhẫn thôn nhìn qua quả thực lại như là thiên đường của nhân gian bình thường. To lớn làng mở miệng mở ra, 6 cái đường xe chạy, 2 cái lề đường so với bên ngoài tuyến đường chính xa hoa không chỉ một bậc. 2 bên đường lớn tất cả đều là chút tiếng giao hàng. Lượng người đi nhiều đến hầu như muốn người chen người trong thôn lại liền một điểm bụi bặm đều không có, nhưng là đá xanh lót đường. Còn có người thỉnh thoảng tung nước trong quét duyên cớ. Có thân kia xuyên hoa lệ áo bào thương nhân các quý tộc mang theo chính mình tôi tớ ở đó trong đường phố ngang qua du ngoạn. Cũng có những kia thanh xuân các thiếu nữ thiếu niên truy đuổi đùa giỡn. Một phái thịnh thế cảnh tượng khiến người ta cảm thấy nơi này là an thần nuôi thân vị trí. Nhưng Lang Nhẫn nhóm dọn dẹp ra đến trống trải tầm nhìn lại có thể làm cho bọn họ dễ dàng nhìn thấy. Bên cạnh sóng nước lấp loáng mặt hồ không ngừng phản xạ đẹp đẽ ánh sáng đến. Hồ một bên khác ruộng lúa đó chỉ là bị nhẹ nhàng thổi một hơi. Liên miên ruộng lúa liền như thiếu nữ lắc chính mình eo nhỏ đối với các khách nhân vẫy tay. Còn có những kia ở trong hồ đánh cá thuyền đánh cá mỗi ngày cung cấp Lang Nhẫn thôn protein nhu cầu. Còn có không ngừng theo ngoài thôn vận đưa vào gà vịt thịt cá, dê bò lợn trứng. Nơi này quả thực chính là một cái tiêu kim quật. Vô số người ở đây tiêu phí, tiêu tốn, tiêu hao quanh thân tất cả. Mà càng quan trọng chính là quanh thân lại có thể gánh vác lên lớn như vậy dòng người tiêu hao. Đến, chỉ là bọn họ ánh mắt nhìn thấy liền đầy đủ mấy ngàn người. Chớ nói chi là ở càng sâu sắc hơn trong thành nhân số cùng ở trong phòng nhân số rồi. Mà là những kia lưu động xe cùng vận tải giả thì càng nhiều. Nhiều để bọn họ hoa cả mắt. Thật là lợi hại, Maki đứng ở Bakura bên người lẩm bẩm nói. Đây chính là nhẫn giới hội chợ sao? Hắn hỏi, đúng. Đây chính là nhẫn giới hội chợ. Bakura cũng là hít vào một hơi thật dài, ở trên lưng của hắn vỗ một cái, quay đầu lại đối đã bị chấn sợ nói không ra lời. Động không được xa nhẫn nhóm gọi vào, đừng chỉ ngây ngốc đứng ở đó, đi vào rồi. Ô, xa nhẫn nhóm khí thế không đủ đáp lại nói, dường như bị thiến mèo con bình thường meo meo meo kêu. Tấm này ban đầu tối ngày hôm qua liền viết xong. Suy nghĩ một chút vẫn là lưu tới hôm nay phát đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.